Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ ba sách. Sarah Gunn, huyễn thuật huấn luyện về sau, chí ít trong 3 ngày, không cần Akerbani lại đi, tuy nói đánh đổi khá nhiều, bất quá Danzo đã đón lấy cái này nồi nấu, vậy liền không bình thường có lời. Chỉ cần chờ manga đúng chỗ, liền có thể lập tức bắt đầu buôn bán. Bất quá khả năng này cần 2-3 ngày thời gian. Trong 2 ngày, Akagani không có đi ra Konoha. Một phương diện, hắn phải bồi người nhà, thỉnh thoảng được ra ngoài giúp Danzo phụ một tay. Một phương diện khác, từ tao ngộ Zabuza đến sau cùng xây cầu thành công, thuộc về một đoạn lớn ăn khớp nội dung cốt truyện. Vì bảo trì nhiệt độ, hắn cần phải nhanh một chút chế tạo gấp gáp, tại thời gian nhanh nhất bên trong đem những này hoàn chỉnh đổi mới đi ra. Bởi vậy, ngày thứ 3, Akebani vừa rời giường, Kurama Yunro đã tại hạ các loại. Akebani đại nhân, Yamano tiên sinh đã đến. Biết, lập tức tới ngay. Akebani xoa xoa thái dương huyệt, làm dịu tinh thần mệt nhọc. Sau khi rửa mặt, hắn vội vàng tiến đến manga trải. Đến cửa hàng bên này lúc, công xưởng đám người này đã đem một quyển sách vốn xếp đến kệ hàng bên trên. Akebani đại nhân, trong khoảng thời gian này ích lợi, tiền trực tiếp cho cha mẹ ta là được. Ngươi cầm cái này, Akebani đem ngày hôm qua vừa hoàn thành đệ tứ sách, toàn bộ giao cho Yamano Izumio trong tay. Đệ tứ sách. Yamano Izumio lật ra nhìn một chút, vừa lúc dính liền bên trên một lời, Zabuza bị giết, nội dung cốt truyện, trong mắt của hắn không khỏi có mấy phần kinh ngạc, lần này đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành, đơn giản, thật không thể tin, trong 3 ngày giúp ta ấn nhiều như vậy đi ra, mặt khác các người bên này hợp tác thương đội chịu hỗ trợ bán lời nói. Ta có thể cho hai người bọn hắn đến 3 phần rút thành. Akebani nói ra, thương đội ngược lại là có một ít. Được, ta đến lúc đó hỏi một chút. Yamano Izumio gật đầu đáp ứng. Bọn họ chủ nghiệp là công nghiệp quốc phòng. Thương đội tự nhiên cũng không phải phổ thông thương đội. Những này thương đội có một ít đến từ Hỏa Chi Quốc. Cũng có một chút đến từ Hỏa Chi Quốc giao hảo chung quanh quốc gia. Vậy liền phiền phức Yamano tiên sinh, đã như thế đuổi, ta lập tức trở lại xưởng bên trong, để bọn hắn tiếp tục công việc. Yamano Izumio gật đầu, chào hỏi nhất bang tiểu nhị rời đi. Akebani ở trước cửa ngồi xuống, chép ra tùy thân bàn vẽ, bút vẽ, như lúc trước tại qua triều thôn, ngồi xuống bên đường bắt đầu vẽ vời. Không bao lâu, nha. Akebani trở về, ngẩng đầu nhìn lên, lần này cũng không phải Nara Rumin, mà chính là Inusuka Ishi. Inusuka Ishi là bọn họ cùng thời kỳ tốt nghiệp đồng học. Theo Akebani quan hệ không tốt, bất quá bọn hắn đều nhận ra Sakumo, bởi vậy gián tiếp quen thuộc. 3 ngày trước trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Akebani mắt nhìn, thuận miệng hồi đáp. Đối Inusuka nhất tộc mà nói, bọn họ lớn nhất yêu thích cũng là nuôi chó. Trọng yếu nhất sự tình vẫn là nuôi chó. Manga, không tồn tại. Inusuka Ishi nhìn mắt manga trải, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Chính như Akebani suy nghĩ, hắn không có mua qua. Chỉ là trong tay bằng hữu nhìn qua nội dung. Hiện tại vừa lúc đi ngang qua. Bên trong lòng không khỏi rằng co. Ếch, hôm nay là thứ 3 sách lên giá sao? Ánh mắt hắn sáng, ngắm vài lần lập tức nhìn thấy trang bìa theo trước đó khác biệt. Mới manga, đúng vậy a, vừa ấn liền lập tức kéo qua. Akebani thuận miệng đáp, Inusuga Ishi lôi kéo chó. Từ đằng xa đi tới, ghé vào quầy vừa nhìn, nhìn thấy Naruto biểu hiện. Hắn nhịn không được bật cười. Thật là một cái ngu xuẩn. Bất quá khôi phục năng lực thật là khủng khiếp. sóng chi quốc. Nói đến, ta còn không có đi ra Konoha thôn. Inuzuka Ishi thuận tay ném 100 tiền giấy. Sau đó tại trước sạp ngồi xuống. Một bên đọc manga một bên nhìn Akebani hiện trường vẽ logo quảng cáo. Đi ra ngoài đều rất nguy hiểm. Vẫn là đợi thôn làng tốt. Akebani thở dài. Những người này đều có truy cầu. Hung hăng muốn đi ra ngoài. Chỉ có hắn cá ướp muối địa muốn về tới. Nguy hiểm. Không cảm thấy a loại này đối thủ. Inuzuka Ishi vừa nói đến chỗ này. Liền thấy manga bên trong một đạo đao ảnh bay tới. Zabuza. Ra sân. Cánh cửa một dạng đại đao. Chỉ xem vẽ cũng cảm giác phi thường khủng bố. Hắn thở sâu. Đem vừa chưa nói xong một nửa lời nói nuốt trở về. Đi theo hắn nhìn thấy Kakashi để tay tại hộ ngạch bên trên. Hộ ngạch dưới là cái gì? Inuzuka Ishi nhịn không được hỏi. Lật qua liền thấy Akebani hoàn thành một tấm áp phích. Lại cầm lấy một tờ giấy trắng. Cấp tốc vẽ tấm thứ hai. Nguyên bản vẽ xong một chương có thể cá ướp muối. Nhưng xen vào Inuzuka Ishi vị này bạch chơi cải tà quy chính. Hắn quyết định tặng không một chương. Nội dung nha, liền Inuzuka ga cùng Akamaru tốt. Hắn đang muốn đặt bút. Đột nhiên, là Seragon. Inuzuka Ishi kêu to, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Seragon, đây chính là Uchiha nhất tộc coi trọng nhất đồ, vật. Kiến thôn đến nay, bọn họ một mực bảo trì trong tộc thông hôn, không muốn để huyết mạch dẫn ra ngoài, mà bây giờ Akebani vậy mà tại vẽ bên trong, đem nó hoạch định ngoại tộc trên thân người. Hắn rất lợi hại kinh ngạc, nhưng càng nhiều là lo lắng, cho dù chỉ là manga, nhưng liền Uchiha nhất tộc tác phong mà nói, chỉ sợ muốn đâm cái sọt lớn, không cần ngạc nhiên, bình tĩnh. Akebani liếc nhìn hắn một cái, sau đó chuẩn bị tiếp tục đặt bút vẽ vời. Có thể Inuzuka Ishi lại đứng lên, một mặt nghiêm nghị địa nói. Akebani, thừa dịp hiện tại không có nhiều người mua, nhanh lên thu hồi qua đổi đi. Không phải vậy, không có vấn đề gì. Yên tâm, Akebani bất đắc dĩ, tuy nói là muốn tốt cho mình, nhưng Danzo bên kia đều quá quan. Có cái gì thật là sợ. Ta đi trước. Inuzuka Ishi thu hồi sách. Vội vã địa dắt chó rời đi. Akebani ngơ ngác. Sau đó than khẽ. Coi như sợ bị tác động đến. Cũng không cần như thế đuổi đi. Uchiha người còn có thể từ trên trời giáng xuống không thành. Hắn ngồi ở đằng kia. Muốn một lát. Cũng là thoải mái. Uchiha nhất tộc hiện tại đúng là trong thôn một phương bá chủ. Inuzuka Ishi kiêng kỵ cũng chẳng có gì lạ. Nhà ngươi băng đi nhanh như vậy làm gì? Akebani đang định vẽ xuống một chương. Đột nhiên sau khi nghe được một bên một thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lên. Hoặc, Jiraiya, vừa hắn một chút cũng không có phát giác. Con hàng này thổ độn cùng ẩn tàng khí tức trình độ tiến bộ rất lớn a. Không có gì, mua manga liền đi chứ sao? Akebani một câu mang qua, không có ý định theo người khác đậu đen rau muống. A, thứ ba sách sao? Cho ta cũng tới một bản. Jiraiya chui ra, từ kệ hàng bên trên cầm một bản manga, đi theo lại ném 100 lượng, cầm manga. Hắn lập tức lại thổ độn biến mất. Qua một lát, hắn lại xuất hiện. Cười hì hì nói. Đúng, vừa bị quấy rầy một cái quên. Akebani, ta hiện tại thổ độn tạm được. Tiến bộ rất lớn. Quả nhiên, Akebani liền biết. Con hàng này chuyên tới huyền diệu. Hắc hắc hắc, ta còn có việc. Gặp lại, Jiraiya vui vẻ cười lớn. Sau đó phất tay rời đi. Đoán chừng tìm Orochimaru qua. Về sau, hắn ngồi một hồi lâu. Yunro, chúng ta cửa hàng. Sinh ý một mực dạng này đứt quãng sao? Akebani có chút im lặng. Vốn cho rằng sinh ý rất hot. nhưng trên thực tế tất cả mọi người là lục tục ngo ngoe tới. Ban ngày vội vàng nhiệm vụ, công tác, còn có một số người làm theo không biết chúng ta hàng đến. Bởi vậy người hội ít một chút, đến trạng vạng tối khoảng chừng sẽ có một đợt giờ cao điểm. Kurama Yuro giải thích nói, xem ra cần phải định vị cố định khai trương thời gian. Thuận tiện đánh một chút quảng cáo. Akebeni nghĩ thầm, thứ hai sách phát hành lúc hắn tại qua triều thôn. Căn bản không biết tình huống gì. Hiện tại xem ra rất nhiều người cũng không biết manga đã đổi mới. Bất quá đến trạng vạng tối, đoán chừng có một đám người mua đi manga. Trễ nhất ngày mai, Uchiha bên kia sẽ có đối ứng động tác. Ân, không vội, vừa vặn nhiều một ngày giảm sóc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.